một cái khác tiểu đạo sĩ cũng liền bận bịu đuổi theo. Chương 243, quay chụp. Hai cái đạo sĩ vội vã xông vào trong sơn động, vừa vặn gặp phải Lý Thanh Tuyển chính loay hoay hai con cùng kỳ cánh, bên cạnh nằm sấp một con sinh tử không rõ đại lao hổ. Một cái tiểu đạo sĩ hoảng sợ nói, cùng kỳ đại nhân. Lý Thanh Tuyển vung tay lên, hai con cánh biến mất không còn tăm tích, cười hắc hắc nói, các ngươi chơi, ta còn có việc đi trước. Tại không trung xẹt qua một trận huyễn ảnh, xông ra sơn động biến mất không còn tăm tích. Một cái tiểu đạo trưởng sốt ruột hỏi, sư huynh chúng ta nên làm cái gì? Đại một chút đạo sĩ cắn răng nói ra, ta tại nơi này chiếu cố cùng kỳ đại nhân, ngươi đi đem chuyện nơi đây bẩm báo trưởng giáo. Nói xong, liền hướng cùng kỳ đi đến. Một lát sau, đại một chút đạo sĩ nhíu mày nói ra, còn không mau đi. Tiểu đạo sĩ ngượng ngùng nói, sư huynh, ta cảm thấy chiếu cố cùng kỳ đại nhân sự tình giao cho ta là được rồi, ngài đi bẩm báo trưởng giáo đi. Đại một chút đạo sĩ sững sờ, ngửa mặt lên trời nhìn trời nói ra, trùng dương, ngươi trưởng thành A. Tiểu đạo sĩ im lặng không nói. Đại một chút đạo sĩ gật đầu nói ra, được, ta đi. Trùng dương tiểu đạo sĩ lập tức cười nói, thanh minh sư huynh đi tốt. Lý Thanh Tuyền lén lén lút lút trở lại trụ sở, không ngừng cười trộm. Trương Minh Hiên từ trong nhà đi tới, nói ra, ngươi lại chạy đi đâu? Lý Thanh Tuyền vây vây tay nói ra, ngươi qua đây ta cho ngươi xem cái tốt đồ vật. Trương Minh Hiên đi qua hỏi, cái gì đồ vật? Lý Thanh Tuyền tay một chỉ, hai cái to lớn cánh rơi trên mặt đất, áp đảo một mảnh bãi cỏ. Trương Minh Hiên con mắt nháy mắt trừng lớn kêu lên, cái này ngươi ở đâu ra? Lý Thanh Tuyền đắc ý nói, đi săn đánh tới. Trương Minh Hiên nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không lại đi linh thú viên? Lý Thanh Tuyền lý trực khí chẳng nói, cái gì linh thú viên ta không biết, ta chính là tại trong núi rừng đi săn tới. Trương Minh Hiên không còn gì để nói, tin ngươi mới là lạ, cẩn thận quan sát cái này một chút hai cái này cánh kinh ngạc hỏi, chiếc cánh này bên trên làm sao không có lông vũ là lông thú, cái gì chim dài lông thú như thế không đứng đắn. Lý Thanh Tuyền nói ra, ngươi quản nó là cái gì chim, nhanh lên chuẩn bị nấu cơm. Ngươi không phải nói cánh ăn ngon mà. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, đi quay đầu kêu lên, đều đi ra xử lý nguyên liệu nấu ăn. Trong phòng thăm dò hồi lâu mọi người, nháy mắt hiện lên, nhìn xem trên đất một đôi đấm máu cánh, không khỏi âm thầm tắt lưới. Huyền Không Đảo bên trên, Khương Chí Hoa khóc không ra nước mắt nhìn xem nằm ở trên giường cùng kỳ. Đây là tọa kỵ của mình á, tại sao có thể như vậy, lần thứ nhất đối với mình mời Trương Minh Hiên đến đây quyết định cảm nhận được hối hận. Ngày kế tiếp Côn Luân phía dưới trên quảng trường tụ tập lít nha lít nhít người, Trương Minh Hiên đứng ở bọn hắn trước đó, phong trưởng lão đứng tại Trương Minh Hiên bên cạnh. Một cái tuổi trẻ tiểu đạo sĩ hưng phấn đối bên cạnh một cái đạm mạc áo đen người trẻ tuổi nói ra, sư huynh, đây là muốn chọn người đi ta cũng phải biểu diễn TV. Áo đen sư huynh thản nhiên nói, có cái gì tốt hưng phấn, lãng phí thời gian còn chậm trễ tu hành. Tiểu đạo sĩ hâm mộ nói, sư huynh thật hảo tâm tính a. Nơi xa một cái người áo xanh, cười ha hả dùng cây quạt đập nện lấy lòng bàn tay nói ra, diễn tivi sao hẳn là rất có ý tứ đi. Một cái cô gái xinh đẹp cười tự tin ngẩng đầu đỡ ngực, bên cạnh một cái tiểu nữ hài ghen tị nói ra, Thanh Trúc sư tỷ nhất định có thể diễn tivi đi. Cô gái xinh đẹp cũng chính là Thanh Trúc tự tin nói ra, kia là đương nhiên ngươi cũng không cần nản chí, nếu có cái gì thích hợp nhân vật, sư tỷ cũng sẽ dịu dắt ngươi. Tiểu nữ hài cao hứng nói, đa tạ Thanh Trúc sư tỷ. Trương Minh Hiên sáng lên tay một chỉ nói ra, ngươi mời đứng ra. Thanh Trúc tự tin đi tới nói ra, Bạch Vân Phong Thanh Trúc gặp qua Trương công tử. Trương Minh Hiên sững sờ nói ra, ta nói chính là ngươi bên cạnh tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải sững sờ nhìn thoáng qua tả hữu, Thanh Trúc lập tức buồn bực đỏ bừng mặt. Tiểu nữ hải đi tới nói ra, ngươi là nói ta sao? Trương Minh Hiên gật đầu cười nói, không sai chính là ngươi. Ta nơi này có cái nhân vật thích hợp ngươi, có hứng thú đi. Tiểu nữ hải cao hứng nói, tốt. Trương Minh Hiên đánh giá một chút Thanh Trúc nói ra, ngươi cũng không tệ, cũng có một vai thích hợp ngươi. Sắc mặt đỏ bừng Thanh Trúc sững sờ, vội vàng ôm quyền cảm kích nói, đa tạ Trương công tử. Trương Minh Hiên chỉ một chút cầm cây quạt thanh niên nói ra, ngươi tên là gì? Thanh niên cười ha hả nói, ta gọi Thanh Linh. Trương Minh Hiên cười nói, tên rất hay. Có một cái chủ yếu nhân vật gọi Đông Phương Úc Khanh, ngươi có hứng thú sao? Thanh Linh cây quạt hợp lại cười nói, tốt. Trương Minh Hiên không ngừng sai khiến nhân vật, Tử Hân Thiền Hạ, Sóc Phong, Lạc Thập Nhất, Hiên Viên Lãng, Vũ Thanh La các loại, mỗi một cái cầm tới nhân vật người đều hưng phấn chúc mừng nhau. Trương Minh Hiên nhìn xem mặc đồ đen Côn Luân đệ tử cười ha hả nói ra, có một vai rất thích hợp ngươi. Áo đen đệ tử nhíu mày nói ra, nếu như ta cự tuyệt đâu? Trương Minh Hiên sững sờ, có cá tính như vậy sao? Trương Minh Hiên nhìn về phía Phong trưởng lão. Phong trưởng lão cười ha hả nói, Thiên Huyền, đây là môn phái nhiệm vụ. Áo đen Thiên Huyền trầm mặc gật đầu nói, được, ta tiếp nhận. Trương Minh Hiên nhíu mày dò xét Thiên Huyền nói ra, nếu như ngươi không nguyện ý ta có thể thay người, đừng đến thời điểm không nghe chỉ huy. Thiên Huyền ngạo nghễ ngẩng đầu lên nói, yên tâm, chỉ cần ta Thiên Huyền đáp ứng, tất nhiên sẽ làm đến tốt nhất. Trương Minh Hiên cười nói, vậy là được, ngươi liền diễn sát Thiên Mạch. Thiên Huyền nhẹ gật đầu. Mấy ngày sau, Trương Minh Hiên một đoàn người xuất hiện tại một cái đảo viên trong thôn trang nhỏ, bên ngoài là hoa cỏ liên miên, dòng suối nhỏ dốc rách, cây xanh râm mát, chim tước tướng minh. Một cái mập mạp trung niên nhân túi đầu khom lưng đối Trương Minh Hiên nói ra, vương gia, ứng yêu cầu của ngài rất nhiều bách tính đều đã chuyển rời đến cái này thôn làng bên trong. Trương Minh Hiên cười nói, ngươi vô dụng mạnh đi. Trung niên nhân vội vàng nói, vương gia, tiểu nhân cũng không dám a ngài cho 10 văn tiền một ngày tiền lương, bọn hắn đều tranh cướp giành giật muốn tới a. Trương Minh Hiên nói ra, vậy thì bắt đầu đi Khương Cẩm Tịch vào chỗ. Khương Cẩm Tịch lập tức nhảy nhảy nhót nhót chạy đến dưới một cây đại thụ. Trương Minh Hiên im lặng nói, chú ý một chút thân phận của ngươi, hiện tại không nên cao hứng, muốn bất lực. Khương Cẩm Tịch nín cười nói, bất lực, ta biết. Nơi xa, Khương Chí Hoa cũng một đám trưởng lão cũng đều tò mò nhìn quay chụp sân bãi. Khương Chí Hoa tự nói ra, TV đều là dạng này quay chụp sao cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm à. Trải qua một hồi lâu điều chỉnh, Khương Cẩm Tịch mới có điểm bộ dáng. Trương Minh Hiên vung tay lên nói, bách tính ra sân. Một đám bách tính tay cầm nông cụ vọt lên kêu lên, đuổi đi nàng nàng chính là cái thai tinh. Đuổi đi nàng. Nông cụ dây thừng liền hướng Khương Cẩm Tịch trên thân bộ đi. Khương Chí Hoa khẽ hừ một tiếng, cau mày nói, lớn mật. Trương Minh Hiên liếc mắt nhìn hắn, cười ha hả nói, diễn không tệ. Bên cạnh mập mạp trung niên nhân cúi đầu khom lưng nói ra, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất cùng vương gia ngài hợp tác, điểm ấy đồ vật vẫn là biết đến. Trương Minh Hiên nói ra, dưới thẻ một màn. Khương Chí Hoa lại nhìn một hồi nói ra, thực sự nhàm chán, các ngươi tùy ý, ta đi. Mấy cái trưởng lão nhao nhao cười nói, ngài đi thong thả. Khương Chí Hoa tung bay mà đi. Chương 244, Thục Sơn kiếm hiệp truyện thượng tuyến. Quay chụp khẩn trương mà có thứ tự tiến hành. Thanh Linh Tử một mặt bất lực lần nữa biểu diễn Thục Sơn trưởng môn Bạch Mi đạo trưởng, kia tuyệt vọng tiểu ánh mắt liền cùng khẳng khái chịu chết một cái bộ dáng. Ngay tại Trương Minh Hiên khẩn trương quay chụp thời điểm, một bộ Thục Sơn kiếm hiệp truyện tại điện thoại video khu lặng yên thượng tuyến. Trương An, một cái mười mấy tuổi tiểu mập mạp ngồi tại vườn hoa dưới cây, bên cạnh hai cái người hầu đang dùng lực đong đưa cây quạt, tiểu mập mạp chơi lấy điện thoại, tùy ý điểm tiến video khu đột nhiên sững sờ thầm nói, có mới TV rồi. Làm sao không gặp có quảng cáo? Thục Sơn kiếm hiệp truyện, là viết Thục Sơn sao? Cười hắc hắc nói, xem trước một chút. Một cái trong suốt hồ bá phía trên, một chiếc thuyền con nước chảy bèo trôi, Lý Bạch nghiêng chân nằm ở đầu thuyền, điện thoại đặt ở đầu một bên, một tay cầm bầu rượu một tay vạch lên màn hình, tự nhủ, mới video à. Vào xem. Một sạch sẽ trong khuê phòng, hai ba thiếu nữ ngay tại vui cười đùa giỡn. Một cái có chút trẻ con mập thiếu nữ trêu ghẹo nói, nghe nói ta muội tại trên điện thoại di động cùng một cái gọi Hắc Vương nói chuyện thật cao hứng a. Một cái gầy yếu thiếu nữ e thẹn nói, nhị tỷ lại tới trêu ghẹo ta chỉ là cùng hắn là bằng hữu mà thôi, hắn rất thú vị, biết rất nhiều đồ vật. Bên cạnh một cái túi đầu chơi điện thoại di động nữ tử kinh ngạc nói, video khu lại có mới video. Còn lại hai nữ lập tức xuất ra mình điện thoại điểm đi vào. Càng ngày càng nhiều người điểm tiến video khu. Thành Trướng ăn không ít rượu lâu cũng đều mở ra video, hấp dẫn khách hàng. Video phát ra, trực tiếp xuất hiện ba chữ to tập 1, tiến vào chính văn. Trong tiểu lâu, một thiếu niên nhìn xem video thầm nói, làm sao cảm giác không thích hợp. Bên cạnh một cái lão giả nhíu mày nói ra, là không có nhạc khúc cùng mở đầu đi. Trực tiếp liền tiến vào chính đề. Thiếu niên liên tục gật đầu nói ra, không sai. Không sai. Chính là như vậy. Tiến vào chính đề, chỉ thấy một đoàn huyết khí tại thiên không lan lộn, hướng phía dưới thôn trấn càn quét mà xuống,